Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại với ngòi bút của tác giả Quang Triệu, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta qua một tác phẩm mới rất hay, có tựa đề là Binh Tướng Vật Thầy Tà. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin quý vị một phút để thông tin cho quý vị, vì trong thời gian vừa qua thì các bạn admin cũng có phản hồi là có rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ và hỏi về hai cái câu hỏi mà chúng tôi gặp được có liên quan đến bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Thì rất nhiều câu hỏi được quý vị đặt ra, nhưng tựu chung lại thì có hai cái ý, là một là về bản quyền, hai là về thời gian phát hành. Thì cũng nhân đây xin thưa với quý vị một thông tin cụ thể và chính xác như thế này, là hiện tại thì chúng tôi cũng đã có được bản quyền phát hành audio bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần số 2 của tác giả Trường Lê, đã có bản quyền phát hành audio của bộ truyện đó. Trước đây năm ngoái thì chúng ta cũng đã đến với phần 1 của bộ truyện đó rồi, và hôm nay thì tác giả cũng đã hoàn thành xong phần số 2 của bộ truyện rất hay đó và được quý vị rất là chào đón và chờ đợi. Và chúng tôi đã có được bản quyền, và theo lịch thì thưa quý vị là tối thứ năm tuần này, hôm nay là ngày 17, thì vào tối thứ năm thì chúng ta sẽ phát hành bộ truyện đó. Bộ truyện đó thì có thể lượng dài khoảng 20-21 tập gì đó, và tôi cũng đã đang tiến hành thu những tập đầu tiên của bộ truyện đó để phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối. Thưa quý vị, đấy, chúng tôi cũng xin thông tin với quý vị như vậy để quý vị không còn phải hỏi nhiều, cũng để có được những giải đáp được những cái thắc mắc của quý vị xung quanh cái bộ truyện mà quý vị đang rất chờ đợi. Thưa quý vị, nhắc lại một lần nữa là vào tối thứ năm tuần này, nay là thứ ba, chúng ta sẽ phát hành tập đầu tiên của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Còn bây giờ quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Binh Tướng Vật Thầy Tà, tác giả Quang Triệu, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩa trang làng Tó nằm chân vênh trên một quả đồi rất rộng lớn, nó phải rộng đến vài hecta. Qua những cuộc trà dư tiểu hậu, nghe các cụ cao niên trong làng kể lại là nơi này được hình thành từ rất lâu đời, ít nhất là cũng phải vài trăm năm trước, thậm chí là còn nhiều hơn vậy. Đến bây giờ nó vẫn còn rất là rộng lớn, chỉ có điều so với ngày trước thì đã bị thu hẹp lại hơn rất nhiều. Dân số phát triển đông, số sinh nhiều hơn số tử, thêm vào đó là giá trị của đất cát cũng được đẩy lên cao. Chính vì vậy mà người sống ở chung với người chết. Đó là điều cũng dễ hiểu. Người sống thì bắt đầu tính toán lấn đất của người chết. Mới đầu cũng chỉ có một hai hộ trong làng ra bãi tha ma dựng chòi, lấy lý do là trông trang trại trồng trọt chăn nuôi. Sau đó thì người ta không thấy ai ý kiến gì, thì lại thêm nhiều hộ nữa ra đây để dựng chòi. Cũng chẳng ai biết trước kia nghĩa trang của làng Tó được hình thành như thế nào, trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm binh biến căn qua, chiến tranh loạn lạc, người tử trận, người chết đói, người chết bệnh, rồi trẻ con có sinh không dưỡng, hàng hà sa số những người chết chôn cũng không xuể. Thế là người ta hất tất cả xuống đó lấp đất qua loa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, lớp nọ chồng lên lớp kia cho đến tận ngày nay, tầng tầng lớp lớp, lâu dần trở thành một bãi tha ma cho đến tận bây giờ. Và những đêm mưa dầm gió bấc lạnh giá, cả nghĩa trang này phủ một màn nước xóa, từng đợt gió mang theo về khiến cho trời lạnh càng thêm lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh từ ngoài ra cho đến tận cùng gan ruột. Từ dưới những nấm mồ hoang có những đốm sáng vụt bay lên rồi lại tắt ngấm, tựa như là những hồn ma bóng quế. Chỉ có xâm nhập vào và sinh sống ở bên trong nghĩa trang mới thấu hiểu được cái cảm giác đáng sợ, mới suy ra được một điều rằng cuộc đời ngoài kia dù có đói khổ bao nhiêu, cô đơn rét mướt bao nhiêu thì vẫn còn ấm áp chán so với nơi này. Trong một căn nhà tồi tàn có một ông cụ dáng người già nua, quần áo ăn mặc rất phong phanh, gió từ bên ngoài thổi qua những tấm ván gỗ được che chắn xung quanh phát ra những tiếng rít gào, nghe ai oán thê lương giống như là đang có thiên binh vạn mã đang rít gào điên loạn. Đây chính là cụ Lễ, là một pháp sư. Mặc dù chiếc áo mỏng dính của cụ trên người rất phong phanh, Nhưng dường như cụ Lễ không cảm thấy lạnh. Hai mắt mở trừng trừng long lên sầm sọc. Cương mặt của cụ lúc này trở nên đỏ bừng. Râu tóc trên đầu cũng đã bị gió thổi bay phất phơ. Hiện tại lúc này cụ Lễ đang rất uy quyền. Cương mặt của vị pháp sư này đang rất nghiêm nghị. Rồi khoanh chân trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt nhắm tịt lại trước một cây hương án, bên trên bày biện đủ thứ. Bát nhang trước mặt có ba nén hương đang tỏa ra từng làn khói bay lơ lửng. Kể cũng rất lạ, mặc dù bên ngoài mưa gió rít gào như vậy, nhưng mà chẳng làm cho khói từ ba cây nhang kia bị thổi bay đi mất, mà những làn khói bay vẫn còn theo chiều thẳng đứng tỏa ra lững lờ, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, giống như có thứ gì đó đang hút lấy làn khói vậy. Trải qua khoảng thời gian khá dài, nhưng chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên cả người của cụ Lễ lắc lư giống như có ai đó đang lay mạnh. Sau đó bị thầy pháp này mở bừng mắt ra, bàn tay nhúng vào một chậu chứa dung dịch màu đỏ nhìn như máu, rồi vẩy ra xung quanh chỗ của mình ngồi. Miệng cụ lẩm bẩm những câu nói khó hiểu như là tiếng chú ngữ, rồi hai tay liên tục bắt quyết, ánh lửa từ ba nén nhang trước mặt giống như ai đó thổi dầu vào làm cho nó bùng lên cháy dữ rồi. Tiếng lẩm bẩm càng lúc càng nhanh, rồi ngay lập tức như có tiếng rào rào do gạo muối ở một cái chậu bên cạnh đó được ném ra. Chiếc lục lạc bằng đồng được vị pháp sư dùng tay trái rắc lên liên tục, phát ra những tiếng kêu leng keng giống như là muốn ra lệnh cho ai đó. Miệng của cô Lễ tức thì quát tháo những tiếng giật giọng nghiêm nghị giống như là thị uy nạt nộ, khi thì mềm mại giống như là nịnh nọt. Xung quanh vị pháp sư kia có một cái nia đựng vào rất nhiều cháo trắng, đựng trong những chén nhỏ bằng lá mít, rồi bỏng oàn và những quả chuối được thái thành khúc nhỏ đặt xung quanh. Một luồng khói đen từ bên ngoài sộc thẳng vào trong nhà, thổi tắt ngay ba que nhang, báo hiệu nơi đây đang có sự hiện diện của một thế lực kỳ bí nào đó. Bỗng nhiên lúc này có hàng loạt những cái bóng gầy gò ốm yếu, một gương mặt xấu xí từ thoát ra từ luồng khói đen, giống như là cô hồn dã quỷ, đủ loại hình dạng từ trẻ con, phụ nữ, đàn ông. Nhìn gương mặt đáng sợ mang theo vẻ tức giận lúc này chăm chú nhìn về phía người đang ngồi khoanh chân trước bồ đoàn. Mới đầu hai bên còn thăm dò nhau, có vẻ như đám âm binh kia vẫn còn e ngại điều gì. Nhưng rồi bất ngờ những cái bóng quái dị kia bỗng nhiên lao lên, mặc cho tiếng của vị pháp sư vang lên quát nạt. Có vẻ như đám âm binh cô hồn dã quỷ kia bây giờ không còn nghe theo mệnh lệnh của vị này nữa mà lao lên tấn công. Hiện tại trong ánh mắt của vị pháp sư này đang hiện lên một vẻ kinh hoàng sợ hãi. Nhưng mọi chuyện lúc này dường như đã quá muộn. Sau một tiếng kêu thảm, vị pháp sư này đã bị đám cô hồn dã quỷ này vật chết tươi. Máu từ thất khiếu chảy ra khiến đôi mắt của cụ Lễ vốn tinh anh dần dần trở nên mờ đục. Sau đó thì lịm dần rồi tắt thở. Trên người của cụ Lễ hiện lên những vật đen chảy dòng theo những mạch máu nổi lên, nhìn như có những con giun đang di chuyển bên trong vậy. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, đôi mắt của vị pháp sư dường như không thể tin nổi. Có lẽ cho đến tận lúc này, cụ Lễ vẫn không biết được vì sao đám cô hồn dã quỷ này lại làm phản, quay lại vật chết mình một cách đầy đau đớn bất ngờ. Âu cũng là lẽ thường tình, quy luật tất yếu, làm ác sẽ gặp quả báo. Có lẽ chính bản thân của cụ Lễ cũng không thể ngờ được rằng ngày cuối cùng mình làm phép thả chúng đi lại là ngày chúng lại quay lại làm phản chủ. Hai bàn tay của vị pháp sư này cũng đã nhúng vào chàm, cho nên là việc rút ra rất khó. Biết việc mình làm xưa nay đã gây ra nhiều nghiệp ác, bấm đồn thấy rằng mình cũng không thể sống được đến năm 70, cô Lễ quyết định làm một việc tốt, bởi vị pháp sư này sợ rằng một khi mình chết đi, đám âm binh cô hồn dã quỷ kia không có người cai quản làm loạn, tác yêu tác quái hại người. Mà cô Lễ lại chẳng có đệ tử, xưa nay làm việc đều độc lai độc vãng. Hôm nay chính là ngày cụ Lễ làm phép giải binh, hay còn gọi là thả âm binh. Cô đã nuôi luyện đám cô hồn dã quỷ này từ rất lâu, cô đã dùng chúng thực hiện những việc mà trời không dung đất không tha, đó chính là giết chết cả gia đình nhà kẻ thù, bảy mạng người. gà cũng không thoát. Tưởng chừng như mọi việc đã đến hồi kết, nhưng có lẽ đám âm binh kia vốn là những ác hồn quen với việc hại người. Thêm vào đó là cách dưỡng binh của vị pháp sư này không như những người khác, đó là đều bằng máu của các loài động vật tươi, cho nên ngày càng họ trở nên khó kiểm soát hơn. Câu nói trần sao âm vậy rất đúng trong trường hợp này. Con người bản chất đều có sự tham lam, khi đã quen với việc làm sát hại người thì cụ lễ cảm thấy chúng mạnh dần lên và dần dần mất đi kiểm soát, và hậu quả là điều tất yếu xảy ra. Mảnh đất tha ma làng tó cho đến nay vẫn còn là mảnh đất dữ. Mỗi đêm là những lúc âm khí thịnh thì người dân xung quanh khu vực này thường nghe thấy những tiếng la hét gầm rú hay là những tiếng kêu khóc cực kỳ thảm thiết. Khi chập tối gà lên chuồng, dân làng tó phải khóa kín cửa chẳng dám bước ra ngoài, thậm chí đi đái cũng ở luôn trong nhà. Trước cửa nhà ai cũng dán một lá bùa ở ngay chính giữa. Nhưng cũng có những kẻ chẳng biết sợ, chúng coi thường và có ý định xâm chiếm mảnh đất dữ dằn này để cuối cùng phải trả giá, một cái giá rất đắt bằng chính sinh mạng của mình. Cổ lễ chết đi, dân làng tó gần như là hết người biết khoa cúng bái và lễ nghi, bởi xưa nay người dân sinh sống ở đây mặc dù sợ hãi vị pháp sư này, nhưng về khoa cúng bái trấn trạch tâm linh thì cổ lễ rất giỏi, cho nên đều hết sức tin tưởng. Nhưng từ ngày mà hình dáng của cổ lễ cũng đã mang vẻ gì đó tà dị, rất khó để diễn tả bằng lời. Không chẳng ai muốn lại gần, nhất là đám trẻ chăn trâu bò. Ngang qua căn nhà của cụ, đứa nào cũng chỉ chăm chăm ba chân bốn cẳng ù té chạy đi. Có lẽ do chúng nghe người lớn kể lại những câu chuyện truyền kỳ về cụ lễ rồi đâm ra hoảng hốt ám ảnh. Nhà cụ lễ thì ở trong làng có một cái am thờ khá lớn, xung quanh trồng những cây dúi cổ thụ làm bằng hàng rào. Nhưng cũng chẳng ai rõ là cái am này cụ dùng để làm gì. Chỉ thấy những đêm mưa gió bão bùng, hay là những ngày tuần rằm mùng một, người ta hay nghe thấy những tiếng kỳ quái phát ra ở trong đó. Khi thì có tiếng gào thét than khóc, tiếng dao kiếm va chạm. Có người bảo cụ lễ đang luyện âm binh, người thì nói là cụ đang làm lễ khao binh. Cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà tuyệt nhiên là mảnh đất nhà cụ lễ chẳng có một ai dám lai vãng vào bén mảng. Những câu chuyện truyền miệng về cụ lễ thì nhiều lắm. Ngày xưa gia đình của cụ là người bản địa ở làng này. Hai người thân sinh ra cụ lễ sau cái ngày bị đám cường hào ác bá cướp sạch ruộng đất, rồi cả nhà bị sát hại. May mắn thế nào mà chỉ riêng một mình cụ trốn thoát, mang theo mối hận thù không đội trời chung. Chẳng biết cụ lễ lưu lạc đi đâu đó mấy chục năm sau mới quay lại. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, những kẻ mà đã sát hại bố mẹ của cụ lễ khi trước đều bị chết một cách kỳ lạ. Nhà lão tổng binh có gần chục người, chỉ sau một cái đêm tất cả đều hồn siêu phách lạc, cả nhà đều chết một cách tức tưởi. Trên cơ thể của người có 7 cái lỗ thì máu trào ra từ những cái lỗ đó cạn sạch. Tất cả đều bị hút sạch máu giống như là những bộ phim kinh dị. Gã tuần phu ngày xưa là chân đắc lực của tổng binh, có một mẹ già hai con cũng gặp một cảnh tương tự. Liên tiếp chỉ sau một thời gian ngắn, trong làng tó xảy ra những sự việc kỳ quái, khiến cho người dân cứ hễ đến tối là cửa đóng then cài, trẻ con không dám khóc to. Những ánh mắt ngờ vực xen lẫn với nỗi sợ hãi càng làm người ta nghi kỵ lẫn nhau. Chẳng ai rõ nguyên nhân của những cái chết, thủ phạm cũng không thể tìm ra. Mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng, cho đến khi cụ lễ chết đi. Hình thức chết của cụ cũng giống như là những cái xác của người chết trước đó. Chẳng ai ngờ được rằng một vị pháp sư cao tay ấn như cụ lễ lại có ngày bị chính âm binh do mình dưỡng lại quay ra vật chết tươi. Người ta mới đồn rằng do chính cụ lễ trước kia điều khiển đám âm binh đi hại người, giết chết về sau khi mà cụ lễ đã tuổi cao sức yếu, không còn sức để điều khiển được đám âm binh này nữa, thì chúng bắt đầu quay ra để phản chủ. Và chúng tìm cách để trốn thoát đi. Công chính vì đám âm binh này không còn người quản lý, cho nên đã gây ra biết bao nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân làng tó cho đến tận bây giờ. Căn nhà của cụ lễ hiện giờ vẫn bỏ không, Cây cối tùm rậm rạp, chẳng ai dám bén mảng lai vãng đến. Dân làng đồn rằng nơi đây âm binh âm tướng vẫn còn đầy. Những việc ta làm có thể con người không biết, nhưng trời biết, đất biết và quỷ thần biết. Có những con người không biết sợ là gì, cố tình mạo phạm đến mảnh đất giữ ấy, và cuối cùng phải trả một cái giá là vô cùng đắt. 20 năm sau. Sao thế này mẹ nó? Hai chiếc xe của tao may mà nó mới bị chỉ vỡ cái kính thôi. Mà thế nào cái thằng Tiến, mày định giết người à? Nhìn cái máy ủi của mình, cái kính chắn gió phía trước bị vỡ mà lão Toàn hói xót ruột. Chẳng hiểu sao mà chiếc gầu của chiếc máy múc do thằng Tiến điều khiển đập thẳng vào đó được. Mà hai thằng này đều lái cũng đã khá lâu. Điều này là hết sức kỳ quái. Cháu không biết nữa. Thằng Toàn lắp bắp nhìn chiếc xe ủi của ông chủ do bạn mình là Vinh đang điều khiển. Ban nãy chẳng hiểu tại sao nó múc thẳng cái gầu múc làm cho tấm kính chắn gió vỡ tan. Cả chiếc xe ủi bị đổ nghiêng ra một bên, suýt nữa thì thằng Vinh ở bên trong tử nạn. Cả hai thằng có sao không? Làm cái gì mà các ông phải cẩn thận cho tôi chứ? Thằng Vinh đâu? Mày lái máy ủi săn phẳng đi cho chú. Mảnh đất này đẹp thiết lại bỏ hoang. Mẹ kiếp, Toàn mê tín vơ và vơ vẩn. Sợ cái gì mà sợ? Lão Toàn nói vừa bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen bóng, chỉ tay bảo hai tên công nhân đang đứng xung quanh ngôi nhà lụp sụp trước mặt của mình. Xung quanh là hàng rào bằng 7 cây dúi cổ thụ lớn, cành lá xum xuê tùm. Đây chính là căn nhà của cụ Lễ, chính là vị pháp sư cao tay ấn ngày xưa đã bị âm binh vật chết. Do tình hình kinh tế phát triển làng Tó hiện tại cũng đang sốt đất, mặc dù là nơi khỉ ho cỏ gáy, nhưng ở nơi đó giống như là nút thắt cổ chai. Muốn vào sâu trong làng thì bắt buộc phải giải phóng mặt bằng ở nơi này. Nếu như vậy, thì ở vị trí này lúc đó chắc chắn là một nơi đắc địa, có thể xuyên đi các nơi. Sau đó người ta tập trung quy hoạch cải tạo lại, rồi đem lấp hết những ao hồ vô chủ. Mảnh đất nhà cụ Lễ thì rộng rãi, ao hồ rộng ngút ngàn. Hiện mảnh đất này chính là nằm trong diện quy hoạch. Ngày xưa khi mà ông chết bất đắc kỳ tử, lại không con không cháu, cho nên miếng đất này không có người thừa kế. Nó lại nằm ở vị trí quan trọng. Ngay ngã tư đường Cái Quan, con đường liên xã, cho nên rất nhiều người nhòm ngó muốn nhảy vào xí phần. Điều lạ lùng là mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng chỉ cách với miếng đất này là một cái hàng rào, nhưng chẳng ai dám dịch bờ rào sơ mú gì cả. Bởi họ vẫn còn sợ hãi ám ảnh về những câu chuyện liêu trai trước khi về cụ Lễ. Họ vẫn còn e ngại nửa đêm đang ngủ, cụ Lễ về cùng đám âm binh dựng chân giường dậy đòi đất. Lúc ấy thì có mà hối không kịp. Thế nhưng con lão Toàn nói là một tên buôn bán bất động sản, ở tỉnh khác giáp danh đến đây. Vốn lão cũng chẳng phải là dân thổ ở đây, nhưng mà nhờ nhạy bén có máu làm ăn, cho nên giàu có nhất vùng, nhờ buôn đất. Mới hơn 40 tuổi mà đã xây cho mình một cái biệt thự to vật vã, một vợ hai con, nhà ba tầng xe bốn bánh đủ cả. Một buổi tối nọ tầm khoảng gần nửa đêm. Ta thuê chúng mày san ủi cái này. Có thế mà không có thằng nào dám làm là sao hả? Chúng mày chê tiền à? Làm nhanh lên. Đêm nay mà không tranh thủ dọn sạch được mặt bằng thì đến năm ban ngày e là khó làm được lắm. Dân làng này củ chuối bỏ mẹ ra. Ngày mai cả làng nó ra nó chặn xe thì mệt mỏi lắm. Nhanh lên đi. Lão Toàn nói bực mình khi mà chỉ đạo mấy thợ của mình san ủi mảnh đất và cái nhà cũ nát kia. Nhưng mà kỳ quái là mấy tên thợ tên nào tên ấy đều mặt xanh như đít nhái, chẳng ai dám đụng chạm vào. Có hai chiếc xe, một chiếc máy múc và một chiếc máy ủi lúc này đang nằm im. Ông chủ à, bà nãy cháu còn thấy từ trong căn nhà kia có con gì màu trắng to bự nó vụt ra đó. Lẽ nào là nơi này có ma? Thằng Tiến là thợ lái máy xúc cho lão Toàn hói, nhận công việc phá dỡ nhà, rồi chở vật liệu xây dựng đi khắp nơi. Năm nay Tiến mới gần 20, nhưng cũng có thâm niên lái máy xúc vài năm. Gương mặt lúc này sợ hãi tái nhợt lắp bắp nói với lão Toàn. Mà cái mà cha nhà mày đó. Mẹ nó thời đại nào rồi mà còn tin dăm ba cái câu chuyện vớ vẩn như thế. Nào không có huyên thuyên nữa, nổ máy làm đi. Bằng giá nào đêm nay cũng phải săn phẳng rồi quây tôn quanh cho tao. Không có làm xong thì tháng này đừng có mà mở mồm lấy lương nghe chưa. Thằng Vinh lái máy ủi gần đó lắp bắp, không phải là tụi cháu không muốn làm, mà là cái nơi này có cái gì đó kỳ quái đó chú. Chú biết chúng cháu mà, xưa nay có nề hà cái gì đâu, thế nhưng mà nơi này cháu thấy có điều gì đó không ổn đâu. Nó nhìn xung quanh nơi này âm u vắng vẻ, một khung cảnh hoang vu lạnh lẽo đến vô cùng. Lã Toàn nói ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của hai thằng thợ của mình. Xưa nay bao nhiêu năm chúng nó theo lão trình chiến khắp nơi, chưa bao giờ thấy biểu hiện của hai đứa như vậy. Lã Toàn hỏi cũng thấy hơi chột dạ cho nên hỏi, nhưng điệu bộ vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Sao, lạ cái gì? Chúng mày đừng có nói là có ma nhé, lớn rồi, trưởng thành lên đi. Đoàn lão đi đi lại lại nhìn ngó vào bên trong căn nhà. Phía bên trong cây cối tùm xa xa còn thấp thoáng một ngôi nhà sập sệ, một khung cảnh hoang vu vắng vẻ. Khẽ nhắm mắt lại, lão Toàn hói cười cười rồi nói tiếp. Bố mày ấy, tôi bằng tuổi chúng mày đi tán gái chinh chiến bao năm đó, đi ngang qua bao nhiêu cái nghĩa địa, thậm chí là còn bị mấy cái thằng thanh niên ở làng bên nó lùa cho phải ngủ ở bãi tha ma, không có dám mò ra ngoài. Chứ cái nhà này thì có cái gì mà mấy cái thằng mày chúng mày nhát lấy, xử lý đi nhanh lên. Làm bây giờ kẻo may dân làng chúng nó lằng nhằng dây điện, phiền phức lắm, rồi không làm ăn được cái mẹ gì đâu. Tiếng của lão Toàn hói liên tục cất lên thúc giục hai thằng thợ của mình. Thằng Tiến và thằng Minh hai đứa nhìn nhau dò hỏi, nhưng sâu trong ánh mắt của hai đứa vẫn hiện lên một nét kinh hoàng, bởi việc ban nãy hai thằng đã chứng kiến. Chẳng rõ có phải là ma suy quỷ khiến hay không, mà lúc thằng Tiến điều khiển con máy xúc dùng gầu đào được một gốc rối đầu tiên lên, thì bên tai của nó văng vẳng tiếng gì đó, nghe như là tiếng cười nói ma mị, như là tiếng kêu ai oán từ cõi thâm sâu nào đó vọng lại. Phía bên kia thằng Vinh cũng lái máy ủi húc đổ thêm được một cây rối khác, thế nào mà cũng nghe thấy những tiếng kêu kỳ dị giống như Tiến vừa nghe. Điều này rất là kỳ quái. Đến khi cây rối cuối cùng bị đạp đổ, đang định lái xe vào ủi nốt căn nhà bên trong, thì bên trong căn nhà sập sệ kia bỗng nhiên bùng lên một quần sáng màu xanh bay từ từ ra bên ngoài. Sau đó thì lững thững đi một vòng xung quanh khu nhà này, sau đó thì tiến lại phía hai chiếc xe như là để quan sát. Hoàng hồn, thằng Tiến và thằng Vinh lùi xe lại, sau đó thì luống cuống thế nào mà chiếc gầu múc của con xe cầu đập thẳng vào buồng lái của thằng Vinh suýt chết. Lúc đó cả hai thằng mới nhảy ra khỏi xe, điện thoại cho lão Toán hói đến. Nhìn chiếc xe ủi mấy trăm triệu của mình lúc này cabin đã bị vỡ nát, làm cho lão xót ruột, miệng chửi ngoa ngoắt hai thằng thợ vì tiếc của. Mẹ chúng mày chứ, làm ăn cho nó cẩn thận vào sao nào. Biết cái con xe này sửa bao tiền không? Lại mất khối tiền của bố mày rồi. Lão Toàn nói sút ruột, nhưng hai thằng Vinh và Tiến là đệ cứng, lão coi như là con cháu trong nhà, cho nên chỉ chửi mắng vậy thôi, cũng không có ý bắt đền. Nhưng dù sao thì vẫn là một của đống tiền, cho nên đào bầu tiếp tục. Nào bây giờ lùi xe lại, sau đó làm việc đi. Ta phải đi có việc, cố gắng nha, bằng giá nào đêm nay cũng phải xong đấy. Mà cô mày á, mai có hỏi gì thì đừng có nói, cứ bảo là tao lái bị cây nó đổ vào nghe chưa. Vợ tao mà biết chúng mày làm ăn cả năm không có lương đâu, mẹ kiếp, đúng là đen đủi mà. Xét lời, lão Toán hói lấy ra một chiếc điện thoại Nokia 7610 quả xoài đời mới nhất, có tiếng điện thoại đổ chuông. Có lẽ là cô ả nhân tình đang gọi tới cho lão. Lão Toán nói đi ra cách hai thằng thợ của mình rồi ấn nút nghe, nói bằng một giọng điệu ngọt ngào. Cưng hả? À, hẹn nhau ở chỗ cũ nhé, dành đến đón hay là thế nào? À, phát sinh cái việc vớ vẩn thôi mà. Anh đến ngay, cần nhớ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước để anh tới nha. Nhớ lắm rồi đấy, mấy hôm nay rồi. Anh biết rồi. Cuộc điện thoại dừng lại thì lão cũng ra chỗ hai thằng thợ của mình là Tiến và Vinh. Chiếc xe ủi nổ máy rồi lùi lại. Còn xe múc cũng vì vậy mà cả hai bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hai chiếc ống phun khói, từng luồng khói đen gì lấy đà bắt đầu phá dỡ. Chẳng biết có phải do yếu tố tâm linh hay là gì đó khác không, nhưng cả hai chiếc xe liên tục chết máy nửa chừng, cũng rất là khó hiểu. Hai đứa cứ làm đi nha, chứ đi có một chút việc. Mà tí nữa cô Thắm có hỏi thì cứ bảo là chú làm ở đây với chúng mày. Đang làm mà có ai đó qua hỏi cái gì đó, bảo là mày làm cho chú Toàn. Có cái việc gì thì cứ gọi điện cho tao. Lá Toàn dặn với hai thằng làm công của mình, sau đó thì lên chiếc ô tô bóng lộn hướng về thị trấn. Cơ thể của lão Toàn dạo dược khi nghĩ đến tấm thân nõn nà của Hương, cô nhân tình trẻ đẹp kém gã gần chục tuổi, hiện đang là mẹ đơn thân, đang cách xa nơi này mấy chục cây số. Thằng Tiến và thằng Vinh nhìn về phía chiếc ô tô của ông chủ vừa phóng đi, hai thằng mau miệng rồi lẩm bẩm: mẹ, chắc lại bồ gọi chứ cái gì, đúng là cái thằng gì già. Bà Thắm mà biết thì khéo về cắt súng. Thôi kệ đi, việc của ông ấy là dặn dò tao với mày làm, bây giờ cố mà hoàn thành cho xong. Thằng Vinh than thở, chiếc đèn pha từ xe máy múc vẫn còn đang chiếu sáng, chiếu rọi thẳng vào bên trong căn nhà tối om trước mặt. Thỉnh thoảng có những con thiêu thân hoặc những con gì đó to như con rơi lao thẳng vào giống như là tự sát, phát ra khiến cho cả hai thằng giật mình. Đi vào làm đi, nhanh lên còn về ngủ. Tranh thủ đi, chắc nãy là do tụi mình mệt quá thì không vấn đề gì đâu. Vinh và Tiến hai thằng an ủi nhau, mặc dù miệng mạnh là như vậy, nhưng hai thằng đều mang trong mình một nỗi e dè và sợ sệt. Thằng Vinh mở chiếc xe máy ủi gạt bỏ những mảnh kính vỡ trong buồng lái, sau đó thì để nổ. Chiếc xe trộm lên lao về phía trước. Bên cạnh đó là chiếc máy múc do Tiến điều khiển lao về phía căn nhà. Giữa đêm khuya chỉ còn những tiếng động cơ gầm rú, những con quái vật hung dữ đang hung hăng lao về phía trước. Mục tiêu là đêm nay về săn phẳng căn nhà và khu đất này. Trong cabin, thằng Tiến đang chăm chú điều khiển tay gầu hướng về phía mái của căn nhà cũ nát của cụ Lễ. Khi mà chiếc gầu vừa chạm vào mái nhà, bên tai của nó lùng bùng những tiếng gào thét vang lên chói tai, mắt của nó hoa lên. Trước mặt thằng Tiến hiện lên một bóng người mang vẻ già nua ác độc, đôi mắt đỏ lòm như đã hay cục than đang nhìn nó chăm chú, không một chút biểu cảm. Lúc này thằng Tiến đã quá hoảng sợ, muốn nhảy ra khỏi cabin chạy trốn, nhưng chẳng hiểu tại sao cơ thể của nó chẳng thể nhúc nhích được gì. Duy nhất chỉ có đôi mắt là có thể đảo qua đảo lại, nhưng tất cả đều chỉ là ánh nhìn như vô hồn. Bất ngờ chiếc máy múc do nó điều khiển, nói đúng hơn là do những thế lực khác chiếm lấy quyền điều khiển, hướng về phía chiếc xe ủi của Vinh đang ủi đất gần đó. Cánh tay máy múc lại một lần nữa hướng về phía cabin của chiếc xe ủi. Thằng Vinh đang ngồi trong, bổ một nhát thật mạnh vào cabin thêm lần nữa. Ở bên trong cabin, thằng Vinh quá bất ngờ không kịp nhảy ra. Lần này thì chiếc cabin của con xe ủi kia không thể chịu được sức công phá liên tục của cánh tay cậu bằng thủy lực, nện liên tục xuống chiếc xe ủi, làm cho Vinh ở bên trong liên tục kêu lên thất thanh hoảng sợ. Có vẻ như nó đã bị thương khá nặng. Mặc dù chưa bị cánh tay cậu kia đập trực tiếp vào người, nhưng ở bên trong chiếc cabin kia cũng chẳng khác gì là ngồi bên trong chiếc hòm tôn bị ai đó dùng búa mà nện ở bên ngoài. Lúc này máu từ hai tai mồm mũi đã chảy xuống thành dòng, nhìn chằm chằm về phía thằng bạn của mình cất giọng thều thào: Tiến, mày làm cái gì thế? Sao mày... Nhưng ánh mắt của thằng bạn lúc này giống như hai đống lửa đang cháy đỏ lòm. Chẳng còn là thằng Tiến mà nó biết khi trước nữa. Nó vẫn điều khiển chiếc cầu múc của chiếc xe cầu, siết chặt cánh tay lại. Từng tiếng động do ma sát kim loại với nhau vang lên ken két. Chiếc cabin của con xe ủi do thằng Vinh điều khiển bây giờ méo mó, chẳng còn nhận ra được hình dạng. Chiếc xe ủi rồ lên mấy tiếng xong cựng lại chết máy. Thằng Vinh cố gắng đập cửa nhưng hoàn toàn vô vọng. Cố gắng đưa đôi mắt cũng bị máu từ trên đầu chảy xuống loang lổ, nhìn về phía của Tiến. Nó không hiểu vì sao thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ bây giờ lại có thể ra tay giết hại nó. Chỉ thấy bên ngoài kia thằng Tiến vẫn còn ngồi trên chiếc xe ủi lao thẳng về phía căn nhà. Phía sau lưng thằng Tiến có rất nhiều những cái bóng quỷ quái không rõ hình thù đang lơ lửng trên đầu của nó. Trước khi chết, thằng Vinh nó còn nghe rõ một giọng nói ghê sợ của một ông lão. Một gương mặt già nua, đôi mắt của ông ta lúc này chẳng nhìn thấy hai chồng đâu, mà chỉ còn lại hai hốc mắt đen sì, giọng nói văng vẳng sặc mùi đe dọa: Chúng mày cướp đất của tao, phá nhà tao, biết nơi này là của ai không mà dám đến đây làm loạn. Tao đã nhắc nhở cảnh báo chúng mày, nhưng cố tình thì đừng trách lũ đáng chết. Ngay lập tức cái bóng già nua của ông lão giống như là cụ Lễ ngày trước lao ập vào trong cabin chỗ vị trí của thằng Vinh đang hấp hối bên trong. Trước mắt của nó chỉ là một khoảng không gian tối đen như mực. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Chẳng hiểu sao máu từ cơ thể của nó cứ như vậy bị rút kiệt. Chỉ trong chốc lát người nó đã khô đét. Thằng Tiến hiện tại lúc này vẫn cứ điều khiển chiếc máy múc lầm lũi tiến về phía căn nhà. Gương mặt của nó không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đỏ rực là hiện lên vẻ độc ác và dữ tợn. Từ trên chiếc máy múc nó nhảy xuống rồi đi thẳng vào bên trong căn nhà. Nơi đây hoàn toàn tối đen. Ánh sáng đèn pha từ chiếc xe ủi cũng chẳng đủ để soi sáng xung quanh tất cả nơi này. Từng đám cây cổ thụ xung quanh vườn rộng lớn của nhà cụ Lễ ngày xưa lúc này chỉ còn tiếng gió xào xạc. Không gian im lặng một cách đáng sợ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng dế, tiếng cóc nhái than vãn. Thằng Tiến một mình đi về phía trước. Bóng tối trước mặt giống như con quái vật đen ngòm nuốt chửng lấy thân hình của nó vậy. Chỉ trong chốc lát nó biến thành hoàn toàn vào trong căn nhà bí ẩn kia. Tầm bằng một lúc sau nó quay ra, trên tay bưng lấy một cái hũ có hình dáng kỳ dị, màu đen tuyền. Bên dưới cái hũ vẫn còn dính đi bùn đất, chứng tỏ là cái hũ này được ai đó chôn rất sâu xuống dưới. Và thằng Tiến là người được chọn phải đào nó lên. Có lẽ đây chính là vật yểm của cụ Lễ ngày xưa dùng để nuôi nhốt âm binh. Thằng Tiến nhìn chằm chằm vào chiếc hũ, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười những tiếng quái dị, không giống với lời nói bình thường của nó. Sau đó chiếc hũ màu đen này bất ngờ bị nó giơ lên đập mạnh xuống. Bị va chạm mạnh, cái hũ yến trở nên vỡ tan tành. Từ bên trong có một luồng khói màu đen kịt bất ngờ tỏa ra. Tất cả những sinh vật xung quanh khu đất này dường như chúng cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc và bắt đầu bỏ trốn. Ngay cả một số con chim đang ngủ say cũng bắt đầu nháo nhác tìm chỗ trốn. Những con nào chậm chân thì ngay lập tức bị luồng khói màu đen kia hút sạch hết tinh huyết. Không gian đặc quánh một màu tanh đậm, ngột ngạt khó tả, dường như nơi này đúng là một nơi chết chóc. Thằng Tiến lúc này cũng không ngoại lệ. Có lẽ từ lúc nó đập cái hũ màu đen kia thì sực tỉnh. Nó nhìn xung quanh, nó vẫn còn nhớ lúc trước mình vẫn còn đang ngồi lái chiếc xe múc. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại nhảy xuống, nhìn xuống trước mặt của mình là mấy mảnh vỡ của chiếc hũ sứ màu đen kịt. Đập vào mắt của nó là một thứ nhìn như là hình nộm. Xung quanh hình nộm này được vẫn chỉ ngũ sắc. Đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cảm, dường như là nó cảm nhận được hình nộm này đang nhìn nó là một nụ cười gian ác. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho nó hoảng hồn sợ hãi đến vãi đái cả da quần. Ngay lập tức thằng Tiến ồ chạy về phía chiếc xe ủi của Vinh, mồm của nó hét lớn: "Vinh ơi, mày đâu rồi, chạy ngay đi, nơi này nguy hiểm lắm." Vừa chạy vừa gọi nhưng thằng bạn thân của mình chẳng thấy đâu. Đúng là lúc này bên tai của nó văng vẳng tiếng cười đầy nanh ác ghê sợ, như là từ cõi âm u nào đó vọng về. Lúc này thì tiếng ai đó khóc lóc ai oán, lúc thì như là tiếng gào thét giận dữ, làm cho nó chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi chỉ còn cách mấy chiếc máy múc vài chục mét, nó thấy chiếc máy múc trước mặt của mình thấp thoáng bên trong buồng lái có bóng người. Nó lấy hết sức chạy về phía đó, vừa chạy vừa gọi: "Vinh ơi Vinh, chạy đi." Nhưng mà khi ra đến nơi, ánh sáng từ chiếc đèn xe máy múc chiếu thẳng vào mắt nó. Rồi chẳng hiểu sao cái gầu múc đang xoay một cái thật mạnh. Cả cái gầu đập thẳng vào người của Tiến, làm cho nó bật thẳng về phía chiếc xe ủi. Thằng Tiến hổng lên một tiếng, ánh mắt nhìn về chiếc xe múc do mình lái lúc trước. Nhưng ánh sáng từ chiếc đèn pha cứ dọi thẳng vào mặt, khiến cho nó không thể nhìn thấy. Máu từ miệng vết thương vẫn cứ như vậy trào ra. Nhưng quái lạ lúc này thằng Tiến không cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ. Quay người lại, nó nhìn thấy cabin của chiếc xe ủi bị đập cho vỡ vụn như là một cục sắt vụn. Bên trong có một chiếc xác khô chết cong nằm cong queo. Nhìn thật kỹ thì đó chính là thằng Vinh, bạn thân của mình. Nó đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cảm thấy sau lưng của mình đang có cái gì đó bám mạnh vào. Rồi thì máu huyết trong cơ thể của mình nhộn nhạo. Theo miệng của vết thương cứ như vậy chảy ra bên ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh. Không, không. Nhưng tất cả đã muộn. Chiếc xe múc không có người lái lao về phía thằng Tiến. Chiếc xe nặng vài tấn, bánh xe được làm bằng xích, giống như là chiếc xe tăng. cứ như vậy mà đè lên người. Trước mắt nó tối sầm lại. Trước khi chết, hai bên tai của nó nghe thấy tiếng người văng vẳng trong gió. Chúng mày không thoát được đâu. Biết nơi đây là đâu không mà dám đến quấy phá. Kẻ nào phá nhà của tao, kẻ đó phải chết. Một giọng nói già nua vang lên gió bồn một bên tai. Dân làng Tó từ đây bắt đầu sống trong chuỗi ngày kinh hoàng và đáng sợ. Những cái chết kỳ bí giống như thời điểm trước đó 20 năm đã lặp lại, mang tới cho người dân nơi đây một cảm giác lúc nào sống trong tình cảnh nơm nớp sợ hãi. Không ít người cả gia đình đã phải bỏ đi nơi khác do lo tới an nguy tính mạng của mình. Dân làng Tó bây giờ cũng chỉ còn rất ít người dám ở lại, hoài chăng chỉ là những người bất khả kháng mới ở lại làng mà thôi. Sáng hôm sau, một số người dân đi làm sớm thế hàng ruối trồng ở bên khu vườn nhà cụ Lễ ngày xưa để bị ai đó đào bật cả gốc lên. Điều này là việc làm mang tính chất nguy hiểm, bởi căn nhà này được chính cụ Thống Bùi, là một thầy phù thủy nổi tiếng ở tỉnh khác, trong một lần tình cờ đi qua đây, cậu đã dặn dò rằng đây là một mảnh đất vô cùng nặng. Bên trong mảnh đất này có chứa vô số âm binh, không có người cai quản, cho nên chúng đang tìm cách quấy phá. Nếu như dân làng Tó này muốn yên ổn thì tốt nhất đừng có nên đụng chạm gì đến, kẻo chẳng may chạm vào âm mạch, là thứ gì đó bị yểm dưới đất thì cả làng này sẽ phải khổ. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, một số người cao niên trong làng có tuổi cũng dặn dò con cháu là đừng có đụng chạm gì đến mảnh đất này, tuyệt đối không. Không có người biết chuyện nhưng mà họ cũng chẳng lấy làm tin dăm ba câu chuyện mê tín dị đoan này. Điển hình như là lão Toàn hói. Nhất là hiện tại đất sốt, mảnh vườn đẹp như vậy thì không ai dòm ngó gì quá là phí phạm. Chỉ có điều thói đời thì kém miếng khó chịu. Bình thường không ai đụng đến thì không sao, nhưng mà hễ ai đảm trước thì y như rằng chắc chắn là họ cũng nhăm nhe chọc ngoáy. Chính vì vậy mà lão Toàn hói mới phải cho người làm đêm. Nhưng chẳng ai ngờ là ngay thằng Tiến và Vinh lại xảy ra chuyện kinh khủng đến như vậy. Trong đám người đến hiện trường vụ việc có cụ Lân, là một người cao tuổi nhất nhì ở trong làng Tó. Khi mà nhìn thấy hai cái xác khô quắt queo lại của hai thằng người nhà lão Toàn thì gương mặt của cụ Lân trắng bệch. Dường như là cụ Lân nhớ ra được một điều gì đó. Chỉ vào hai cái xác mà nói không ra hơi, miệng lắp bắp. Là cụ Lễ, những cái xác này sao lại giống với những cây chết nhà lão Tổng Bính và cái thằng Tuần Phu hơn 20 năm trước vậy? Lẽ nào... Cổ Lân sợ hãi chỉ vào hai cái xác, bây giờ chẳng còn nhìn ra hình thù khô quắt lại như những con mối bị phơi nắng. Chỉ có điều đây là con người, nó hoàn toàn khác, cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ phải thế nào hả cụ? Còn thấy giống như năm xưa, lẽ nào... Tiếng của một người gần 50 tuổi lên tiếng hỏi cụ Lân, giọng nói cũng không giấu được vẻ lo lắng. Đây là anh Mẫn, trưởng làng. Các anh cử ai đi báo chính quyền đi. Làng chúng ta ở xa xôi quá, vị trí cũng hiểm trở. Có ai ở đây biết nhà cụ Thống Bùi không hả? À, anh sang nhà bà Lãnh, hỏi xem nhà cụ Thống Bùi ở đâu, xem có cách nào mời được cụ ấy sang đây. Có lẽ là cụ ấy sẽ có cách, làng này gặp họa rồi. Tiếng thở dài vang lên nghe rõ mồn một như là tiếng ai oán trách cứ của cụ Lân. Trong một nhà nghỉ khá sang trọng trên thị trấn, có hai người nam nữ đang ngồi tâm sự. Đó chính là lão Toàn hói và cô ải Nhân Đình. Dường như lão Toàn hói đã có vẻ chán mụ mái già, chính là vợ mình ở nhà. Cho nên lúc này được ở bên ải Nhân Đình, khiến cho lão quên trời quên đất. Quên bén mất rằng hiện tại dưới làng Tó, đang ầm ồ việc hai thằng đệ của mình đã gặp nạn. Nhìn vóc dáng nõn nà của ái Nhân Tình, lão Toàn hói âm thầm so sánh. Giá như mà con mụ vợ của mình bằng một phần của Loan đây thì tốt biết bao. Đằng này vừa già vừa xấu lại nói nhiều, chẳng biết chiều chồng gì cả. Cơ mà thế cũng tốt, thỉnh thoảng được thay đổi khẩu vị. Mặc quần áo vào, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, lão Toàn hói mở nguồn lên. Lão tay mặn khi thấy rất nhiều cuộc gọi điện thoại nhỡ. Đáng sợ hơn nữa, hiển thị trên màn hình là số điện thoại của mụ Thắm Béo, vợ của lão. Bình thường lão ta là một tên sợ vợ. Nếu nhận số 2 thì thiên hạ chẳng ai dám nhận số 1. Đưa cho cô Nhân Tình một số tiền, sau đó lão ra xe phóng về làng Tó. Trong đầu của lão toàn nói phân vân nghĩ ngợi đủ thứ để tìm cách đối phó với mụ vợ. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, bên trong là tiếng của mụ Thắm. Anh đi đâu? Về ngay đi, có chuyện rồi về nhanh nhé. Lần này lão Toàn cũng ngạc nhiên khi thấy mụ vợ của mình gọi điện thoại lại mịn màng như vậy, lại còn gọi lão là anh. Điều này là vô cùng hiếm gặp, khiến cho lão ta vừa mừng vừa sợ, ngẫm nghĩ. Kể ra con vợ của mình cũng dịu dàng một chút thì cũng không đến nỗi. Chỉ có điều chưa nói xong thì đã cãi xong, lại thêm vào đó là cái hình dáng to như là cót thóc. Nhưng mà lão cũng nhận ra được lời nói của vợ mình có sự run rẩy. Chẳng biết sao mà mụ Thắm béo lại lạ như vậy. Xưa nay có bao giờ à thất thố vậy đâu. Không biết đám thợ kia nó bắn xong tôn quây cho cái khu vườn kia xong chưa nữa. Lão Toàn hỏi vốn là một con buôn, nghĩ đến mảnh đất vàng mà lão mới cướp được bằng giá rẻ, chỉ mất tí đi vào vài bữa nhậu với thằng Hanh địa chính cả trên xã, thêm vào đó là cái phong bì khá dày. Nhưng so với giá trị của miếng đất kia, thì số tiền mà lão bỏ ra không đáng để nhắc đến. Lão thầm chửi dân làng tó này ngu si, mảnh đất đẹp như vậy không ai dám đụng vào, nếu không dám thì để thằng này làm. Toàn hỏi vừa lái xe vừa suy nghĩ, nghĩ bụng chắc chắn là sẽ ăn đủ, nếu như mảnh đất kia làm xong thì có mấy chục mét mặt tiền, lúc đó thì tiền đấy chứ tiền đâu. Đúng là đám dân ngu cu đen, cả mấy tên cán bộ nữa, thời đại nào rồi mà còn mê muội tin và dăm ba câu chuyện nhảm nhí. Đang vẩn vơ suy nghĩ khi mà chiếc xe vừa ôm cua, lão Toàn nói giật mình khi bất ngờ ngay giữa đường, khi đến gần khúc cua rẽ vào làng Tó, có một ông lão ăn mặc kiểu cách lạ lùng đang đứng giữa đường, nhìn gương mặt già nua không chút biểu cảm chằm chằm vào lão. Ánh mắt của lão này giống như là thôi miên Toàn hói vậy, làm cho hắn ta không thể không ám ảnh. Đôi mắt này rất lạ, không giống với bất cứ một đôi mắt của ai mà mình từng gặp. Điều này rất là khó tả. Ngay lập tức Toàn hói phanh gấp, nhưng không còn kịp nữa. Chiếc xe đi với tốc độ cao, bánh xe kéo dê trên mặt đường tạo ra những tiếng kêu do ma sát. Mặt đường đen xì, những vệt do lốp xe cọ vào kéo dài vài mét. Toàn nói như là điếng người, gương mặt của lão ta tái nhợt. Sự việc xảy ra quá nhanh, có một cảm giác chiếc xe vừa trồm qua người của ông lão kia. Tại sao lại có thể như vậy? Trời đất, mình vừa đâm chết người sao? Ngay lập tức lão Toàn nói mở cửa xe bước xuống rồi quan sát. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này lại chẳng có ai ở giữa đường. Điều này thật là khó hiểu. Rút bao thuốc lá châm một điếu để hoàn hồn, lão Toàn hói miệng lẩm bẩm: quái lạ, lẽ nào là gặp ma? Mẹ kiếp, hay là hoa mắt? Điều này vô lý quá. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trong điện thoại là vang lên tiếng thúc giục của mụ Thắm: trời đất ơi, sao mà giờ này còn chưa về? Ông khẩn trương về mau, nhà có chuyện lớn. Có chuyện gì mà bà gọi lắm thế? Tôi gần đến nơi rồi, bình tĩnh nói xem nào. Bà biết là tôi gặp chuyện gì không à? Chuyện gì, ông về ngay đi. Về ngay, cái thằng Toàn và thằng Vinh nó chết rồi. Chết đáng sợ lắm. Hai chiếc xe cũng bị nát cả rồi, trời đất ơi. Nghe đến đây thì lão Toàn hói như là ù đi, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của lão ta bây giờ như thế nào. Nhưng đây là hai thằng đệ cứng của lão, theo vợ chồng của lão đã lâu lại biết việc. Nếu chúng chết đi thì lão lại mất công đào tạo. Nhưng tại sao là chúng nó chết mới được chứ? Ngay lập tức thì lão nhảy lên ô tô phóng trở về làng Tó. Lão không biết được rằng ông lão kỳ lạ ban nãy đang đứng chằm chằm nhìn theo chiếc ô tô vừa phóng vụt qua. Khương mạnh của ông lão này không một chút biểu cảm, nhìn về phía của Toàn hói như một kẻ chết rồi vậy. Lúc này mụ Thắm, vợ của lão Toàn hói, với dáng vẻ to béo phốp pháp, một gương mặt sắc lạnh, lúc này đang run như cầy sấy khi biết được tin hai thằng người làm của mình đã chết thảm. Cộng với mấy kẻ khác chạy xuống mảnh đất phía đầu làng, chưa thấy người thì tiếng của bà ta đã vang lên nghe não nề, giọng nói sang sảng cất lên nghe sặc mùi giả chân: ồ Vinh ơi, Tiến ơi, hai thằng chúng mày làm gì để nông nỗi này hả? Nhìn tận mắt thứ hai chiếc xác bị hút kiệt máu khô quắt lại, mụ Thắm như là chết đứng. Muốn nói gì đó nhưng mà nhìn quanh quẩn không thích chồng đâu, cho nên liền rút điện thoại ra gọi. Phải đến mấy chục cuộc gọi điện thoại, mới đầu thì không liên lạc được, nhưng bây giờ thì lão nghe máy, cho nên là mụ thắm cũng an tâm được phần nào. Nhưng mà nhìn hình ảnh hai thằng người làm cho mình chết không toàn thây, làm cho mụ sợ hãi muốn nôn nọe chạy ra chỗ khác. Mà không chỉ một mình mụ thắm béo lâm vào tình trạng như vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi trước hai cái chết kỳ quái khó hiểu này. Họ đồn thổi với nhau rằng hai cái xác này bị loài quái vật nào đó hút máu, rồi thì ma cả rầm. Cho đến con phí phong là một loại ma quỷ theo truyền thuyết của những người dân nơi đây. Thôi thì đủ các câu chuyện lưu trai ma mị thêu dệt nên càng làm cho nơi này thêm vẻ huyền bí và đáng sợ. Ông bỏ đi đâu? Tại sao bây giờ mới quay lại đây? Một thám béo thấy chồng của mình thì liền lên tiếng chú chéo. Lão tòa nói thì gương mặt cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Chẳng rõ là sợ vợ hay là sợ khi đối diện với hai thằng đệ của mình. Lúc này lão chẳng biết phải giải thích như thế nào. Mặt cắt không còn giọt máu mà ngắn thở dài. Nhìn hai chiếc máy ủi và máy xúc đang nằm bẹp rúm ở góc vườn. Lão tiếc của nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đây là điều hết sức khó hiểu. Nhớ lại tới hôm trước thằng Vinh và thằng Tiến tỏ ra sợ hãi. Nhưng mệnh lệnh của lão ta đưa ra bắt chúng phải thực hiện ngay trong đêm. Cho đến bây giờ dậu đổ bìm leo lại liên quan đến pháp luật. Nói chung là rất lằng nhằng. Mảnh đất vàng này bây giờ có lẽ không thể ăn được nữa. Thêm vào đó lại mất thêm một đống tiền xử lý mai táng chỉ cho hai thằng công nhân của mình. Thêm vào đó là một khoản nữa để đưa cho bố mẹ của chúng. Vừa tiếc của vừa xót ruột, lão toán nói liền chửi thầm. Chúng mày ngu thế, tại sao lại chết, tại sao? Giờ làm cho bố mày khổ sở thế này đi mẹ kiếp cái lũ ngu. Có lẽ vì đường xá xa xôi cách trở cho nên hai cái xác chết của thằng Vinh và Tiến được chính quyền sở tại cất cử trông nom, đợi chờ bên pháp y về mổ xẻ điều tra. Sau đầu đó thì họ đại đánh xe đi, bỏ lại cho người dân nơi đây một câu chờ kết luận của cơ quan điều tra. Mọi chuyện lại lâm vào bế tắc. Khi mà lần lượt thú nuôi của những người dân nơi đây hàng đêm đều bị một thế lực nào đó giết hại rồi hút sạch máu huyết. Điều này quả thật là quá sức tưởng tượng. Chẳng ai dám đi ra khỏi nhà ngay khi mà chập tối đã cửa đóng then cài lo sợ đủ thứ. Phải đến mấy hôm sau, cổ thống Bùi được Bắc Mẫn trưởng làng nhờ gia đình của bà Lãnh sang tận tỉnh Hòa Bình để đón về đây. Mới đầu vào đến làng thì cụ thống Bùi đã nghiêm sắc mặt, thể hiện một sự lo lắng, bởi đây là một việc hết sức nghiêm trọng. Cụ Bùi này cũng là một thầy phù thủy có tiếng. Chỉ có điều trong giới pháp sư hay còn gọi là phù thủy, họ cũng đều có quy tắc riêng, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần sơ suất một lỗi nhỏ thôi thì rất có thể người phải nằm xuống lại chính là mình, thậm chí là tổn hại đến âm đức của bản thân, sau đó là những thế hệ mai sau. Việc này không phải là chuyện đùa. Ban đầu cụ thống Bùi không muốn giúp, nhưng mà nghe thấy anh Mẫn trưởng làng và bà Lãnh sang nài nỉ cầu xin, lại nghe thấy đám âm binh kia hại chết mất hai người, cho nên nếu việc này cụ thống Bùi không ra tay thì e là điều này quá sức tưởng tượng. Nhìn đám hắc vân đang lờ lửng trôi trên bầu trời, khung cảnh làng tỏ hết sức ảm đạm, làm cho cụ Bùi khẽ thở dài miệng lẩm bẩm. Mọi chuyện tưởng chừng sau khi mà tay thống lệ chết đã yên bình, thật không ngờ kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Nếu ta không ra tay e là tất cả những người dân nơi đây đều phải chết. Điều này là một người như ta không thể để xảy ra. Ông giỏi thế giỏi nữa là gì? Đứng trước nhân quả chúng ta cũng chỉ là những con thiêu thân mà thôi. Pháp thuật cao siêu để làm gì? Tiền bạc cũng để làm gì? Nhìn gương mặt của cụ thống Bùi lúc này như là già đi thêm vài tuổi. Chẳng ai biết được rằng giữa cụ thống Bùi và thống Lễ 20 năm trước đã có những ân oán gì. Nhưng dường như hai người đều là những thầy phù thủy cao tay, hoặc có thể là có mối liên hệ sâu xa nào đó. Bây giờ đang vào chính ngọ, ngửa mặt lên trời cụ thống Bùi ánh mắt lăng lệ, nhìn chăm chú về căn nhà lụp sụp trước mặt, đăm chiêu như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó rất quan trọng. Bước vào đến mảnh đất âm binh trước đó, cụ thống Bùi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u lạnh lẽo đến rợn người. Từng cơn gió như là luồng âm phong mang theo hơi lạnh khó hiểu. Trước mắt của cụ thống Bùi thấy rất nhiều âm binh mặt mày hung tợn, theo dáng vẻ độc ác đang bao vây quanh đó, chưa chịu buông tha cho mảnh đất này. Hay nói đúng hơn là tất cả âm binh trên đang bao vây lấy một ông lão. Nhìn dáng vẻ của ông lão này chính là pháp sư Lễ của 20 năm về trước. Có điều lúc này pháp sư Lễ không còn giữ được vẻ điềm đạm như ngày trước, mà hiện tại đôi mắt trở nên vô hồn. Có lẽ khi trở thành một hồn ma thì cụ Lễ đã có những biến hóa khác thường. Nhất là với một người khi còn sống là một thầy phù thủy cao tay và mang nhiều sự thù hận, điều này chính là một việc rất đau đầu. Nếu xét về cấp độ âm binh thì cụ Lễ này không phải là dạng bình thường, không phải là những cô hồn dã quỷ, mà là dạng binh tướng có số má hẳn hoi. Vì bản thân của cụ Lễ trước đó khi còn sống là một thầy pháp có đạo hạnh. Cụ Thống Bồi đứng yên lặng quan sát, nét mặt toát lên một vẻ lo lắng. Rồi ông bước vào mảnh đất, nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc hũ màu đen lúc trước thằng Tiến đã đập vỡ, đang nằm lăn lông đốc trên mặt đất. Thầy Thống Bồi chú ý quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này mọi thứ ở khu vườn vẫn gần như là như cũ. Bước thêm mấy bước nữa vào trong căn nhà, thầy Thống Bồi giật mình đánh thót một cái. Ở vị trí hướng tây nơi này, dưới gốc một chiếc ban thờ cũ đã bị đào lên, xung quanh vương vãi những thứ có đủ màu sắc, chính là vị trí yểm. Một là người trong nghề, chỉ liếc qua thầy Thống Bồi đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là một trong hai người đang lái hai chiếc máy kia bị những âm binh cô hồn dã quỷ khống chế. Sau đó thì bắt người này đào lên chiếc hũ chấn điểm. Một lúc sau thì khi đã dỡ bỏ phong ấn ra, đám âm binh kia quay lại cắn trả. Cụ Thống Bồi khẽ thở dài một hơi, ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không ra tay sớm, không chỉ cả làng này sẽ chết, mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa. Đặc biệt là bao nhiêu năm qua do được phù thủy Lễ dưỡng bằng máu huyết, chúng càng trở nên nguy hiểm và khát máu. Để càng lâu chúng lại càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một xào huyệt quỷ quyệt, tác quái gây hại cho dân. Nhưng mà khổ một nỗi là thầy Thống Bồi hiện tại đã già, cũng đã không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó. Nhưng mà chợt nghĩ ra một người nào đó chính là sư muội của mình ngày xưa, chính là người mà cả hai ông Thống Bồi và Thống Lễ này đều rất đem lòng yêu mến. Nhưng mà Thống Lễ ngày xưa nham hiểm hơn, có dã tâm hơn, cho nên âm thầm ra tay với cụ Thống Bồi, làm cho giữa Thống Bồi và vị sư muội của mình phát sinh nhiều hiểu lầm. Công tử đó mà vị sư muội này bỏ đi đâu không rõ. Cũng may là khoảng hơn 7 năm trước, Thống Bồi này biết được là vị sư muội tên Như Mộng ngày xưa còn sống. Ông tìm đến tận nơi giải thích và xóa bỏ mọi ân oán. Tình cảm của hai người Thống Bồi và bà pháp sư Như Mộng cũng khá tốt đẹp. Không còn cách nào khác, cụ Thống Bồi phải lặn lội mời tới sư muội của mình. Thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, nể tình đồng môn huynh đệ, hoặc cũng có thể là vì chút tình sư nghĩa cũ giữa hai người. Và cũng vì muốn cứu người ngăn chặn hậu họa mai sau, pháp sư Như Mộng nhận lời tiếp giúp sư huynh hóa giải. Với điều kiện là nếu bà ta có mệnh hệ gì thì chính Thống Bồi phải đứng lên lo liệu mọi thứ cho con cháu của bà ta. Cứ phải mất thêm gần một tuần lễ cả đi cả về mới thấy căn nhà của Thống Lễ chứa đầy những yêu ma quỷ khí này. Cũng may là trước khi đó, Thống Bồi đã dặn dò mọi người cách đối phó, rồi cho những người dân làng tó những lá bùa dán ở trước cửa để phòng bất trắc. Ở bên ngoài, Thống Bồi cũng đã dắt Chu Sa Huỳnh Hoàng cắm thêm những lá trần kỳ ở dưới bảy gốc dưới cổ thụ mà hai tên Vinh và Tiến đã làm bật gốc lên trước đó, nhằm không cho đám âm binh kia chạy thoát ra ngoài để làm loạn. Kế hoàn diễn ra thuận lợi, không có hoạt, không có gì đặc biệt phát sinh trong thời gian ông Thống Bồi đi mời bà phù thủy Như Mộng. Khi mà hai người vừa đến cửa nhà của Thống Lễ, bà pháp sư Như Mộng bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà. Một hồi lâu sau, bà ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang sư huynh Thống Bồi của mình. Dường như đã hiểu được ánh mắt của sư muội Trần Như Mộng của mình nói gì, nên ông Thống Bồi chỉ còn biết nắm chặt tay của sư muội mình như đã cầu cứu. Liếc nhìn bàn tay của sư huynh, bà ta định giật lại, nhưng lại thôi. Bao nhiêu tình cảm ngày xưa lại ùa về như một giấc mộng. Bà ta nhớ lại thời điểm ba người vẫn còn đang học đạo. Bà vừa là con gái rượu của sư phụ hai người, vừa là học trò của bố mình. Giữa ba người có chút tình cảm rất khó nói thành lời. Nhưng cũng phải nói thật, nhìn ông Thống Lễ so với ông Thống Bồi thì đẹp trai phong độ hơn. Tài phép giữa hai người thì tương đương nhau. Để mà solo một trọi một, thậm chí là Thống Lễ có phần nhỉnh hơn. Nhưng mà Trần Như Mộng tiểu thư này lại mê mệt vị sư huynh trước mặt này hơn. Chỉ vì một lần rượu say quá, tên pháp sư Lễ kia đã lợi dụng sơ hở sàm sỡ bà ta. Sau đó thì lại đổ vấy cho ông Thống Bồi. Cho nên hiểu nhầm mới càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là tên sư huynh có tên Lễ kia thì chẳng có lễ độ gì, chỉ suốt ngày chăm chú rình mò sư muội của mình. Có lần còn cố ý tính sàm sỡ sư muội, đến cả chiếc quần xì màu hồng phấn của bà ta cũng bị tên này lấy mất. Nhưng mà khổ nỗi một tên pháp sư Lễ kia quá là lưu manh vô sỉ, lại đổ vấy cho pháp sư Bùi. Để ngay lý gian rất khó để giải thích. Thở dài một hơi, bà Trần Như Mộng nói với sư huynh: đây là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và sư huynh đều hiểu, bây giờ kẻ đó đã chết rồi, cũng chẳng thể cứu hắn được nữa. Mà giao đấu với hắn nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân. Giờ biết điều đó nhưng mà ông Bồi vẫn muốn giải quyết dứt điểm việc này. Dù sao thì ông cũng là người có tình cảm, với lại những ân oán ngày xưa ông đã trải qua lâu rồi. Nhìn sư đệ của mình đang bị chính những âm binh kia khống chế, khi chết rồi chúng không tha, mà trong tương lai thì có khả năng là âm hồn của pháp sư Lễ kia, pháp lực sẽ càng ngày càng mạnh. Trong việc này ông cũng có trách nhiệm, bởi vì dù sao thì giữa hai người mặc dù có những hiểu lầm, nhưng bây giờ bà Trần Như Mộng không còn là pháp sư nữa. Có vẻ như bà bây giờ an phận làm người bình thường, hàng ngày vui đùa bên con cháu. Chính vì vậy mà cho đến giờ phút cuối, ông Thống Bồi mới nghiến răng nói với sư muội: sư muội, ta xin lỗi, ta đã theo đuổi bao năm qua về tu luyện, nào âm binh nào pháp lực, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết gì. Bây giờ thế này, sư muội hãy lui ra để ta giải quyết một lần ân oán giữa ta và gã. Lần này sẽ là một trận sinh tử, nhưng muội yên tâm, tuy rằng đám âm binh ở đây mạnh, nhưng sẽ không thể nào làm hại được ta. Muội còn gia đình các con của muội và những đứa cháu, ta thì ngược lại là một kẻ không gia đình, xưa nay độc lai độc vãng, không thể vì chút tình cảm huynh đệ đồng môn mà bỏ mặc được tất cả sự an nguy của bà con nơi này. Ngay đến đây thì bà Trần Như Mộng nhìn về phía sư huynh của mình, ánh mắt rừng rừng xúc động, nhưng bà không thể mạo hiểm tính mạng của mình, cho nên quyết định rút lui. Nhưng bà ánh mắt nhìn về phía của thầy Thống Bồi rồi căn dặn: sư huynh, ta xin lỗi, ba năm qua ta vẫn trách huynh, ta nghĩ rằng huynh là một tên biến thái, là một tên ăn trộm, nhưng mà không phải, chính là tên Lễ kia. Hắn đã lợi dụng ta đến tháng lấy trộm quần, có dính máu huyết từ đó để âm thầm tế luyện ra đám âm binh khát máu này. Bà Trần Như Mộng nhìn về phía của Thống Bồi khẽ nói, gương mặt ửng đỏ lộ ra một vẻ cấu hổ, gương mặt ửng đỏ lộ ra một vẻ xấu hổ. Nhưng đứng trước việc lớn trước mặt này, bà không thể không nói ra rõ. Phụ thân ta chính là người đã phát hiện ra việc này và âm thầm theo dõi, cuối cùng đem trục xuất khỏi sư môn. Việc này ta vẫn giấu huynh, ta xin lỗi hãy bảo trọng. Ta từ ngày xuất giá cũng không còn hứng thú việc tu được đạo thuật. Sau cái ngày chồng ta mất, ta cũng đã có nghiên cứu lại về huyền học, nhưng ngần đó là không đủ. Nếu huynh còn sống trở về, ta nguyện sắp bên huynh, chúng ta sắp bên nhau được không? Bà Trần Mộng siết chặt lấy bàn tay của ông Thống Bồi khóc như mưa. Gương mặt mới chạc ngoài ngũ tuần toát lên một vẻ hiền thục, cho thấy xưa kia bà ta là một tiểu thư lá ngọc cành vàng xinh đẹp bao người theo đuổi. Dứt lời, bà Trần Mộng rút từ trong túi ra, đưa cho ông Thống Bồi một quyển sách đã ngả màu, cô đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyền bí kíp trận pháp trừ tà do sư phụ cũng là phụ thân của bà để lại. Theo quy củ của môn phái thì cuốn bí kíp này chỉ truyền lại cho con cái trong nhà. Nếu như ngày xưa không có việc hiểu lầm tai hại kia, có lẽ ông Bùi đã có cuốn sách này. Nhưng khi lấy chồng, chồng của bà Trần Mộng lại không biết gì về đạo thuật, cho nên bà vẫn giữ cuốn sách quý này cho đến tận bây giờ. Nhưng mà tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ chưa mất nhìn người trong mộng mấy chục năm bước vào chỗ chết mà không trợ giúp. Bà Trần Mộng đành phá lệ giao bí kíp này cho ông Bùi. Dặn dò thêm mấy câu nữa, bà Trần Mộng chỉ nói thêm mấy câu bảo trọng gặp lại hắn. Nhớ hỏi về chiếc quần màu hường kia hắn giấu ở đâu, rồi quay lưng bước đi. Trên gương mặt phúc hậu của bà hiện lên một nét cười như là xấu hổ. Ông thầy Thống Bùi thở dài, mắt nhắm thật chặt xuống hết tạp niệm, sau đó chăm chú nhìn ngón tay của mình, từng ngón tay bắt đầu lật đờ từng trang sách, hai mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại pháp trận trong cuốn bí kíp, ông Thống Bùi quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn, nhốt đám âm binh này lại. Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư phải tổn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông Thống Bồi thì bây giờ đã già, lại đã lâu không đụng tay đụng chân. Thế vào đó là một thời gian trước pháp lực giảm sút đi nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết định liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu dân làng này thoát khỏi nguy hiểm, công chính là để cứu mình. Ông Thống Bùi bắt đầu gọi một số người dân làng tó để phụ ông chuẩn bị trận đồ chấn niệm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Lấy 8 chiếc cọng cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái. Đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên trên mặt đất một khoảng nửa mét. Trên mỗi cây cọng từng đám chỉ ngô sắc được lôi ra. Nhưng giờ còn chưa đủ, ông Thống Bùi còn nhúng thêm nước chu sa trộn với bột huỳnh hoàng. Sau đó thì buộc những cây cọc đó bằng những sợi chỉ này, gọi là bát quái trận đồ hãm âm binh. Chưa hết, ông Thống Bùi còn lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, có vẻ như là máu huyết của chó mực, sau đó vẽ lên đất nối 8 cây cọc đó với nhau, thành hình bát quái, rồi lại tìm 2 con mèo một đen một trắng, đặt vào 2 điểm tương ứng như là 2 mắt âm dương trong thái cực đồ. Lại gạch thêm từng gạch vào những cây cọc gỗ, giống như là những nét trong một quẻ kinh dịch. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một trận pháp kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày đúng giờ để kích hoạt. Ông Thống Bùi bấm đốt, sau đó nói với mấy người quanh đó. Ngày mùng 7 tháng 7 tới là ngày âm khí đại thịnh, còn gọi là âm khí xung thiên, chúng ta bắt đầu ra tay. Hiện tại thì đám âm binh bên trong kia cũng không thể ra ngoài tắc quái tắc quái được nữa. Cho nên bà con ở đây cứ bình tĩnh. Có tôi ở đây thì trước mắt mọi chuyện sẽ ổn. Ai nấy đều thầm cảm ơn. Ông Thống Bùi này nếu không thì nơi đây đúng là gặp họa. Nhà bà Lãnh cùng với ông Mẫn trưởng làng và đặc biệt gia đình của lão Toàn Hói kia vô cùng biết ơn ông thầy Thống Bùi này, hết lòng săn sóc ông. Cho đến đúng ngày rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, sau khi chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn dò mọi người lúc nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy dưới ánh trăng mờ ảo, từng làn âm phong thổi tới mang theo hơi lạnh kỳ dị. Giữa tháng 7 mùa hè nóng nực như là dường như ai nấy cũng mang trong mình một cảm giác lạnh lẽo như mùa đông, đặc biệt là lão Toàn Hói. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu vã ra lấm tấm trên cái đầu hói của lão ta, phản chiếu dưới ánh trăng bóng loáng. Trên mắt của lão ta láo liên như là đang giang lạc đề phòng. 8 thanh niên chưa có vợ được ông Thống Bùi bảo mang lễ vật vào giữa trận đồ bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông Thống Bùi đốt đúng 8 nén hương cắm vào đó. Vừa làm, ông Thống Bùi vừa giải thích để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trong trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào, ta đem đồ ăn thức uống mời gọi chúng lại. Đám âm binh chẳng cần biết là ai mời, chắc chắn sẽ tới để ăn uống, đó là bản năng của đám cô hồn dã quỷ này. Tới khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng, thì không làm nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận, đó gọi là phong ấn, ông cần giải thích thêm. Đám âm binh này thực ra chúng rất mạnh, lại được ăn máu tươi cho nên là cực kỳ có linh tính, Thêm vào đó người mạnh mẽ như là sư đệ của ông thống lễ. Cũng còn bị vật chết thì tốt nhất là phải thật cẩn thận. Bởi tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí. Mà khi luyện thành, ông đã thành người nửa âm nửa dương. Dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên là sau trận này có thể ông sẽ tổn thất dương khí, không thể sống tiếp. Nhưng lời nói của bà Trần Mộng khi trước chỉ là động viên. Với lại ông cũng biết bà Trần Mộng vốn là một phụ nữ âm tính nhiều, cho nên không thích hợp để làm việc này, nên ông mới để cho bà đi. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, ông Thống Bùi bảo mọi người tản ra khỏi cái bẫy im lặng chờ đợi quan sát. Giờ tí đúng nửa đêm, ông Thống Bùi rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì mọi người có mặt ở đây ai cũng biết ngay đó là vẽ bùa. Còn cụ thể là bùa gì thì chịu chết. Có thể do đạo hạnh của ông Thống Bùi này rất cao, cho nên việc vẽ bùa này diễn ra nhanh chóng. Xong xuôi, ông Thống Bùi ngồi xuống tay bắt quyết, miệng lầm bầm đọc chú ngữ bằng một thứ tiếng kỳ quái mà mọi người ở đây chưa từng nghe thấy bao giờ. Lập tức cảnh vật biến đổi khác thường, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che kín ánh trăng vằng vặc của đêm rằm tháng 7. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tăm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Cát bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngả như là muốn văng ra khỏi mặt đất. Có hàng loạt những bóng lờ mờ đang ào ào kéo về phía bên trong trận pháp kia. Lũ lượt đàn ông đàn bà trẻ con đủ thứ hình dạng. Ông Thống Bùi thì thầm nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến để ăn uống. Có cảm giác như lúc này tất cả vẫn còn chưa đến đông đủ. Ông Thống Bùi kiên nhẫn đợi thêm một lúc. Kẻ mà ông đang mong chờ nhất đó chính là hồn ma của lão thống lễ, vì huynh đệ ngày xưa có ân oán với mình. Một luồng gió lạnh đến thấu xương khiến tất cả những người ở đây đều không rét mà run. Rồi có một cái bóng của một ông già hình dáng hung ác đang từ từ đi tới, tiến vào bên trong trận. Tất nhiên là chẳng ai ngoài ông Thống Bùi là nhìn thấy được. Nếu như ai đó nhìn thấy được đám âm binh âm tướng này thì chắc chắn người đó là một phù thủy, hay là người sắp chết. Bất chợt ông Thống Bùi vùng đứng dậy, vừa đến chỗ trận pháp lẹ làng như một cơn gió. Từ trong người rút ra một lá bùa màu vàng tay bắt quyết, miệng đọc chú, nhanh tay dán vào một trong tám cây cọc, kích hoạt bát quái trận đồ hãm âm binh. Đám âm binh thích động thì lập tức ào vào xông đến tấn công ông Thống Bùi. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Đau đớn chúng gào lên điên loạn, mắt trợn trừng lên hướng về phía ông Thống Bùi gầm gừ. Nhưng con nào con nấy đến ngay lập tức bị pháp trận kia đánh bật trở lại. Rất nhanh chúng nhận ra mình đã bị vây chặt ở đây. Tất nhiên chúng đâu có thể dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác điên cuồng đem hết sức lực cố xông ra khỏi kết giới hình bát giác, nhưng vô ích. Mỗi lần chạm vào kết giới, chúng đều giật nảy lên như là bị điện giật, bị đánh bật trở lại. Nhưng có một cái bóng màu đen to lớn khác, đó chính là hồn ma của ông Thống Lễ. Có vẻ như là âm binh này đang tính toán quan sát, ánh mắt đỏ rực hướng về ông Thống Bùi. Ở bên ngoài, ông Thống Bùi bộ pháp nhanh thoăn thoắt, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú yểm bùa vào từng cái cọc, xong rồi đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên lập lòe như là ánh ma chơi giữa núi rừng mông quạnh. Khi bùa cuối cùng đã cháy hết, ông Thống Bùi khuỵu xuống đổ sụp trên nền đất. Đúng lúc này thì con âm binh mạnh nhất liền lao lên, có vẻ như nó nhận ra được điểm yếu của trận pháp này. Chỉ có thấy gương mặt của ông Thống Bùi tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào. Dương khí trong ông đã tiêu hao hết. Miệng của ông thì thào nói với cụ Lân người lớn tuổi: tìm cái vật yểm, đó là một con rối bằng hình nộm, đốt nó đi, trong vòng một canh giờ phải thấy nó. Hãy đóng ghim chặt tất cả những cây cọc xuống nền đất này, sau đó lấp đi, xây trên nền đó một cái miếu, trên đó hãy lấy một cái gương lõm bắt quái để hãm, không cho chúng thoát. Ngay lập tức theo lệnh của cụ Lân, tất cả đèn pin được chiếu sáng tìm kiếm. Một lúc sau thì có người hô lớn. Người vừa hô chính là lão Toàn Hói, thấy được con hình nhân bằng búp bê một dáng vẻ kỳ dị, ông Thúng Bùi nói lớn: "Đốt con búp bê ấy đi, hất cho xuống hố rồi đóng tất cả 8 cây cầu ghim sâu xuống, rồi lấy đất lấp lại cái hố đó, nhớ lập nên một cây miếu." Ông Thúng Bùi nhìn về lão Toàn Hói, nói bằng giọng đầy thâm ý: "Ai là người gây nên nghiệp này, người đó phải chịu trách nhiệm. Hãy nhớ tu tâm dưỡng tính, đừng vì lòng tham mà mang họa. Nhà anh hãy nhớ trên đời này có luật nhân quả, chỉ là chúng đến sớm hay muộn mà thôi. Vợ chồng muốn an ổn thì hãy sống tốt, năng cúng bái phóng sinh làm việc thiện. Lần này ta cứu được, chứ lần sau thì e làm." Đúng lúc này thì bà Trần Mộng lao vào, nhìn thấy ông Thống Bồi gương mặt nhợt nhạt, chưa kịp nói thì ông ta đã nói: "Sư muội, ta xin lỗi. Ta chưa kịp hỏi đến cái quần xịp màu hồng của sư muội năm xưa, hắn đã giấu ở đâu?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.